Chương 1. Thư Tình đi từ từ ra khỏi cổng chính của giảng đường, thấy ở đằng xa có một chiếc xe Volvo màu đen đang đứng đợi cô. Cô vội vàng cúi đầu giả vờ như không thấy, sau đó bước nhanh hơn về phía con đường nhỏ. Thư Tình. Giọng nói trầm thấp đó vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của giảng đường không người, vang vào trong tai cô. Thư Tình không lên tiếng, bước chân cũng nhanh hơn. Cô vô thức nắm chặt quyển giáo trình tiếng Pháp căn bản trong tay, khẩn trương đến nỗi sống lưng cũng cứng đờ. Cố chỉ biết cô đang trốn tránh anh, anh không nói hai lời, dứt khoát bước nhanh về phía cô, nắm chặt lấy cổ tay cô, thản nhiên nói một câu: lên xe. Thư Tình giật mình suýt nhảy dựng lên. Cô xoay người thật nhanh sang chỗ khác, cố gắng giữ bình tĩnh nói: giáo sư cô, có gì thầy hãy nói ở đây đi, em còn phải... Cô chừng chờ trong giây lát, suy nghĩ nhanh trong đầu. Em còn phải xuống văn phòng một chuyến, phụ đạo viên có tài liệu muốn em chỉnh lại. Ánh mắt Cố Chi lạnh xuống, anh lạnh lùng nói một câu: vậy sao? Vừa rồi khi tôi tới đây, tôi còn gặp em ấy đang lấy xe ở bãi đậu xe, chuẩn bị về nhà. Sắc mặt Thư Tình cứng đờ, ngượng ngùng ho một tiếng, không nói gì nữa. Đối phương nhanh chóng buông lỏng tay ra, chỉ nói một lần: lên xe. Ánh mắt của anh sắc bén, không cho phép cự tuyệt. Thư Tình rốt cuộc chấp nhận theo anh lên xe Volvo màu đen kia. Dây an toàn. Anh lại ra lệnh ngắn gọn. Thư Tình bèn yên lặng thắt dây an toàn. Đúng lúc cô thắt xong, người bên cạnh bỗng nhiên đạp mạnh chân ga mà không hề báo trước. Cả người Thư Tình giật mạnh về phía sau, cô hết hồn ngồi vững lại trên ghế, còn ô tô thì nháy mắt đã đi ra ngoài. Cô thề là cô chưa từng nghĩ thầy cô dịu dàng xa cách, ung nhuận như ngọc lại có ngày chạy xe nhanh như hôm nay. Thư Tình ngồi cạnh vị trí lái xe, cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chạy nhanh như cắt. Sắc mặt người đàn ông ngồi cạnh cô lạnh như băng, đủ để có thể đông cứng cô. Môi anh mím chặt lại, giống như cả thế giới đều đắc tội anh. Đột nhiên cô không dám nói câu nào, chỉ có thể ngậm chặt miệng lại, ép buộc chính mình không được hoảng hốt. Đúng vậy, tại sao cô phải hoảng? Rõ ràng cô là người nói, bị cự tuyệt cũng là cô. Bây giờ người nên chột dạ không phải là thầy cố đang chạy xe như bay này sao? Cô mới là người nên tức giận chứ. Thư Tình cắn chặt môi, càng nghĩ càng khó chịu. Cuối cùng cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn cảnh sắc ngoài kia lướt qua nhanh chóng. Lúc này cô mới nhận ra bọn họ đã khỏi trường học, đang chạy như bay trên đường cái rộng rãi. Như bầu không khí căng thẳng này không tồn tại lâu. Ngay lúc cô nghĩ rằng Cố Chi sẽ không dừng lại, thì đột nhiên anh lại đạp phanh. Vì thế con Volvo dừng đột ngột tại chỗ. Thư Tình theo quán tính hơi nhào người về phía trước. Lúc này cô mới quay người nhìn anh. Cố Chi yên lặng nhìn về phía trước, vẻ mặt anh căng thẳng như tượng thạch cao, lạnh lùng hỏi: em đã trốn tránh lâu như vậy, chơi có vui vẻ không? Thư Tình bị bộ dạng trước đây chưa từng có của anh dọa sợ đến mức ngẩn người. Sau đó cô vô thức gật đầu, sắc mặt của Cố Chi càng khó nhìn. Anh nghiêng mặt nhìn cô, ánh mắt anh như hận, không thể bóp chết cô ngay lập tức. Thư Tình bị ánh mắt của anh dọa ngồi trên yên ghế, không dám động đậy. Ánh mắt của Cố Chi thay đổi bất ngờ. Cuối cùng, anh âm trầm nhìn thẳng vào cô, thản nhiên nói một câu: sao thế? Không phải lúc trước còn nói thích tôi sao? Nhanh như thế em đã thay lòng sao? Hận không thể biến mất trước mặt tôi. Mắt không thấy thì tâm không phiền hả? Anh không nói đến thì thôi, vừa nói đến chuyện này thì trong trái tim Thư Tình lại căng thẳng đau xót. Đúng vậy, cô đúng là có bệnh. Cô biết rõ anh là thầy giáo của cô, biết rõ anh không thể nào tiếp nhận mình, vậy mà cô cứ chạy tới để tự rước lấy nhục. Hôm nay thì tốt rồi, ngay cả người chưa bao giờ nổi giận cũng bị cô làm cho phát bực. Lần đầu tiên nổi giận lớn như vậy. Cô nhìn chằm chằm vào cái túi trước mặt, nhỏ giọng nói: đúng vậy, Tốt nhất là em không bao giờ xuất hiện trước mặt thầy nữa. Đúng như thầy nói, ánh mắt không thấy thì tâm không phiền. Như vậy mới có thể quên những lời nói ngu xuẩn của em. Rõ ràng chính thầy mới là người không muốn gặp em. Em làm như những gì thầy muốn, thầy còn không hài lòng chỗ nào. Cố Chi không nói gì một lúc. Một lúc sau, dường như anh đã tỉnh táo hơn, sắc mặt cũng không còn căng thẳng như trước. Anh quay đầu nhìn về phía bóng điên Phồn Hoa, lạnh nhạt nói: những lời nói ngày đó đều là thật sao? Ai mà đem những chuyện đó ra đùa chứ? Thư Tình nói mà lòng đau xót, thì ra lòng tin cơ bản anh cũng không dành cho cô. Cố Chi trầm mặc một lát nói nhẹ: em còn nhỏ. Rốt cuộc anh cũng không khôi phục lại hình tượng là giáo sư của Cố Ôn tôn nhã ngày thường. Nhìn đi, cô biết ngay là thế nào kết quả cũng sẽ như vậy mà. Ánh mắt Thư Tình không hề rời khỏi hộp giấy, chỉ là cường điệu nói: em đã tròn 20 tuổi, đã là người lớn. Vậy thì thế nào cô vẫn nhỏ hơn anh 6 tuổi? Ở tuổi của em, sẽ có cảm tình với người khác một cách dễ dàng, mà tôi lại là thầy giáo của em. Cho nên càng dễ sinh ra yêu thích hoặc là có cảm tình. Có lẽ chính em cũng không rõ tình cảm của em rốt cuộc là tình cảm gì, là yêu thích hay là sùng bái hoặc là... Anh ngừng ở đây nói một cách ẩn ý. Không chấp nhận cô thì thôi, lại còn chất vấn tình cảm của cô. Thư Tình quay đầu nhìn anh, nói rõ ràng từng câu từng chữ: em nghĩ là em còn hiểu rõ tâm ý của em hơn là thầy. Thầy có thể từ chối em, nhưng không có tư cách hoài nghi tình cảm của em như vậy. Cho nên bây giờ anh muốn nói những lời này làm gì? Để khuyên cô, phân tích tình huống để làm cô chết tâm. Anh đúng là người hiền lành, đến lúc này vẫn không quên suy nghĩ cho đối phương. Thư Tình buồn bã đến cực điểm, xoay người sang chỗ khác, định đẩy cửa đi. Nhưng Cố Chỉ còn nhanh hơn cô, anh nhẹ nhàng ấn khóa cửa. Hai người bị vây trong không gian nho nhỏ của chiếc xe Volvo. Thư Tình quay đầu trợn mắt nhìn anh. Mở cửa! Nghe tôi nói hết đã. Hai tay anh đặt lên tay lái, thở dài. Không để ý đến sự phẫn nộ của cô, anh bình tĩnh nhìn về phía trước nói: trước khi tỏ tình, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi là thầy giáo, em là học sinh. Nếu như tôi từ chối em nghĩ xem, sau này trong tiết học của tôi, em sẽ dùng thái độ gì để đối mặt với tôi? Chưa từng lo lắng qua, nhưng mà bây giờ em đã biết, cũng sẽ không tồi tệ hơn hôm nay, bởi vì thầy đã từ chối em. Trong lòng của cô rất khó chịu, cô không hiểu vì sao anh còn muốn vạch vết sẹo của cô ra. Vậy nếu như tôi tiếp nhận em nghĩ rằng em sẽ tốt hơn bây giờ sao? Anh đột nhiên quay đầu sang nhìn cô, đôi mắt sáng như đuốc, bình tĩnh nói: em có nghĩ đến người khác sẽ nhìn em như thế nào không? Tình yêu thầy trò không giống như trong những quyển tiểu thuyết truyện. Cũng không phải chỉ cần em cảm thấy hai người có tình yêu thì người khác sẽ tiếp nhận em. Nếu như em ở cùng với tôi, có lẽ em sẽ phải chịu đựng những ánh mắt không thân thiện của mọi người, thậm chí là công kích, vũ nhục, chửi bới, lăng mạ. Em đã nghĩ qua những điều này chưa? Anh nói một lúc nhiều như vậy, hiển nhiên là anh đã suy nghĩ rất nhiều. Thư Tình nhìn anh, cảm xúc trên mặt từ từ rút đi. Cuối cùng cô rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nói: em chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì trong mắt em, những điều này đều không thể là lý do ngăn cản em thích thầy. Từng câu từng chữ cô nói ra bao hàm cả sự chua cay và uất ức, nhưng qua lời nói của cô lại biến thành một lòng tỏ tình đầy dũng khí. Ánh mắt Cố Chi trầm xuống, anh không biết có thể dùng từ gì thích hợp để nói với cô. Tất cả đều khác với những gì anh mong đợi. Ngang nhiên chạy đi theo một phương hướng mà anh không xác định. Cố Chi ôm mũ đi ra khỏi giảng đường. Bên trong khu nhà học vô cùng yên tĩnh. Dường như sau giờ học, mọi người đều đã rời khỏi đây. Vài học sinh ở lại hỏi đề cũng cười cười vẫy tay với anh. Thầy Cố, hẹn gặp lại. Anh gật đầu, bắt đầu đi xuống lầu. Trên đầu là đèn quang cảm. Chỉ khi nào đi đến thì nó mới sáng lên. Đến chỗ rẽ của tầng 2, bước chân của Cố Chi bỗng chậm lại, ánh mắt nhìn về phía cuối hành lang. Cách một đoạn không gian tối mù, nơi đó có một ánh đèn mỏng manh. Một nam một nữ đang nằm sấp trên tường, không biết đang làm gì, thỉnh thoảng phát ra âm thanh kỳ quái. Làm sao bây giờ? Mắc kẹt rồi, không động đậy được. Giọng nói của nữ sinh hơi run run. Cậu nhẹ một chút. Này, tớ bảo cậu nhẹ một chút mà. Cậu không biết là làm thế sẽ đau sao? Cố Chi nhíu mày, thị lực của anh vẫn luôn tốt. Mặc dù ở cửa ly xa anh không nhìn thấy diện mạo, nhưng vẫn có thể thấy được quần áo của hai người. Hai người đó vẫn còn là học sinh. Buổi tối khuya lại làm chuyện này ở khu nhà học. Quả nhiên là Trung Quốc đã mở cửa cải cách lâu rồi. Anh không nói gì bước chân rời đi. Thư Tình chớp mắt một cái, nhìn thấy bóng người biến mất ở hành lang. Dư Trì Sâm, vừa rồi hình như có người nhìn chúng ta. Cuối cùng Dư Trì Sâm cũng nâng người lên, nâng tay giơ con rùa vừa rơi vào thùng rác đưa cho cô, vẻ mặt u án nói. Nhìn thì nhìn, đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là vì Bao nhà cậu mà suýt chút nữa tớ đã bị đau thắt lưng. Quan trọng nhất của người đàn ông rồi. Còn nữa, cậu nhìn tay của tớ xem, bị kẹt thành cái dạng gì rồi nè. Thắt lưng có quan trọng với cậu như vậy à? Thư Tình đau lòng nhận lấy Bon. Tớ nói cậu nhẹ tay một chút rồi. Trong thùng rác có nhiều thứ lung tung gì đó, đụng vào nó thì làm sao bây giờ? Cô cẩn thận xem xét đầu và tứ chi của con rùa nhà mình. Nhìn thấy nó nhanh nhẹn, rụt về, tránh sự quấy rầy thì nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay là ngày thứ hai sau khai giảng. Phụ đạo viên giao cho cô lên kế hoạch tổ chức chào đón tân sinh viên. Bởi vì trong phòng ngủ, Trần Niệm Niệm mang con mèo đến, nói là tạm thời để trong phòng ngủ. Do bố mẹ cô đi công tác, nên để trong nhà không ai chăm sóc. Thư Tình sợ Bao bị con mèo cắp đi mất. Nghĩ đi nghĩ lại, cô nghĩ mang theo bên người là chắc chắn nhất. Không ngờ lúc dọn dẹp phòng lại để Bao rơi vào thùng rác. Cô đành phải gọi Dư Trì Sâm chân dài, người cao 1m85 tới cứu trợ. Hai người ra khỏi khu nhà học, đi về phía ký túc xá. Lúc đi qua bãi đổ xe thì Dư Trì Sâm gặp người quen. Bên đường có một người đàn ông đang chuẩn bị đội mũ xe máy màu trắng. Bên trên là một con bướm màu đen, mặc áo sơ mi trắng, quần màu đen. Có lẽ không phải là học sinh. Thư Tình nhìn trộm anh vài lần. Lúc này người đó đã đội mũ lên đầu, chân dài nhấc qua, động tác lưu loát, ngồi trên chiếc xe mô tô trắng đen chuẩn bị khởi động máy. Bây giờ vẫn còn có người chạy xe mô tô đến trường học. Thư Tình muốn cười, không ngờ Dư Trì Sâm bỗng nhiên mở miệng, hô to người nọ một câu. Thầy Cố! Thầy Cố! Thư Tình thấy người đó quay đầu lại, thấy Dư Trì Sâm thì gật đầu. Ngay sau đó, hình như ánh mắt dừng lại trên người cô. Cô nói hình như là vì anh ta đang đội mũ xe máy, đèn đường buổi tối cũng không sáng lắm. Trước kính mũ xe máy là một mảng nhỏ ánh sáng phản quang. Thư Tình không xác định được có phải anh ta đang nhìn cô hay không. Động tác Cố Chi dừng lại trong chốc lát, giữ nguyên động tác như vậy trong vài giây. Sau đó lại nghiêng đầu nhìn Dư Trì Sâm, giống như là hiểu ra cái gì. Anh đạp ga, chiếc mô tô uy phong lẫm lẫm biến mất khỏi tầm mắt hai người, mất hút ở ngõ rẽ. Thư Tình vừa đi vừa hỏi. Thầy Cố là thầy Cố nào? Là thầy giáo tiếng Pháp cơ bản của bọn tớ kỳ này. Lần trước tớ lên văn phòng đã gặp thầy ấy. Nhìn còn rất trẻ. Đúng vậy. Vừa học thạc sĩ ở bên Pháp xong thì về trường làm giáo sư luôn. Cho nên người mới còn trẻ như vậy. Nghe nói thầy ấy từng nhận được học bổng của chính phủ Pháp. Ngoài ra còn là một nhân vật truyền kỳ. Vậy mà cậu lại không biết. Đúng là uổng công lăn lộn một năm trong trường. Dư Trì Sâm rốt cuộc cũng bắt đến nhược điểm của Thư Tình, tranh thủ cười cô. Thư Tình xì một tiếng, tám lạng nửa cân nói lại. Người lấy được học bổng cũng đâu phải cậu, cậu đắc ý cái gì? Chẳng lẽ cậu coi trọng thầy Cố, quyết định kim phong ngọc lộ nhất tương phùng mà. Gần quan được ban lộc. Nhưng mà cậu có nghĩ đến thầy giáo của các cậu khí phách như vậy, sợ là không phải cùng loại người với cậu. Cậu nên nghĩ kỹ, đừng để chưa ra trận đã chết. Từ sau quân vương Giả Lâm triều, Kim Phong Ngọc Lộ Nhất Tương Phùng trích trong bài Thước Kiều Tiên. Dư Trì Sâm nặng từ trong kẽ răng một câu: hừ, miệng cậu phun ngà voi một lần thì sẽ chết à? Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chuẩn bị tới chỗ rẽ, tiếng nói hơi lớn quấy rầy đến người đang mua đồ ở cửa hàng tiện lợi. Cố Chi ngồi trên mô tô, dùng một chân chống, đang đợi ông chủ mang đồ ra cho anh. Lúc này ánh mắt anh nhìn thẳng vào bọn họ. Bởi vì phải mua đồ cho nên anh lấy mũ xuống ôm trên tay, cho nên bây giờ Thư Tình mới thấy được toàn bộ diện mạo của anh. Mặt mũi thanh tuyển, khuôn mặt lịch sự tao nhã, ánh mắt đen nhanh sáng ngời. Người ta nhìn vào sẽ nghĩ đó là một viên đá quý đắt tiền. Trong nháy mắt đó, Thư Tình rất kinh ngạc, không chỉ vì diện mạo của anh mà còn bởi vì ánh mắt anh nhìn cô dường như không được tốt. Cô đoán chắc là anh đã nghe được đoạn đối thoại của cô và Dư Trì Sâm. Phụt, có lẽ anh cũng biết người bắt đầu là Dư Trì Sâm rồi. Dư Trì Sâm cũng vừa nghĩ đến điểm này, sắc mặt suy sụp hẳn, nhưng vẫn phải nở nụ cười tươi. À, thầy Cố, thầy còn chưa về sao? Đúng lúc này, ông chủ cửa hàng tiện lợi mang túi sữa chua đi ra, đưa cho Cố Chi. Thầy Cố, tổng cộng là 10 hộp, đều là vị mà thầy muốn. Cố Chi nhận lấy đồ, trả tiền, sau đó khởi động mô tô đi. Khi hắn đi thì hai người kia đã đi xa. Nhìn bóng lưng cũng biết hai người đó còn đang cãi nhau. Dư Trì Sâm oán trách Thư Tình làm cậu có ấn tượng xấu trước mặt thầy giáo. Thư Tình cười tủm tỉm hỏi cậu ta: cậu muốn có ấn tượng tốt để làm cái gì? Chẳng lẽ cậu thực sự muốn cùng thầy Cố Kim Phong Ngọc Lộ nhân gian vô sổ? Vẫn là câu nói trong bài thơ Thước Kiều Tiên: cái gì có thể nhịn, chứ cái này thì không thể nhịn. Cút! Thước Kiều Tiên, Tần Quang. Tiêm Vân lộng xảo, phi tinh truyền hận, ngân hán điều điều ám độ, Kim Phong Ngọc Lộ Nhất Tương Phùng. Tiện khắn khước nhân gian vô số, nhu tình tự thủy, giai kỳ như mộng, những cố thức kiều quy lộ, lưỡng tình nhược thị cũ trường thì, hữu khởi tại triêu triêu mộ mộ. Dịch nghĩa: từng đám mây màu nhỏ khoe đẹp, sao bay truyền cho nhau nỗi hận, sông ngân vời vợi thầm vượt qua, gió vàng móc ngọc một khi gặp nhau, hơn hẳn bao lần ở dưới cõi đời, tình mềm tự nước, hẹn đẹp như trong giấc mơ, không nỡ nhìn câu ô thước là lối về, hai mối tình đã thật sự là lâu dài, há đâu cứ phải gặp nhau chiều chiều sớm sớm. Chương 2. Cuối năm nhất, khoa ngoại ngữ Đại học C sáng lập hai lớp song ngữ, một lớp song ngữ Anh Pháp, một lớp song ngữ Anh Nhật. Cả hai lớp đều nhắm vào học sinh chuyên tiếng Anh. Dù sao thì bây giờ tiếng Anh chuyên nghiệp cũng không còn đánh giá nữa. Nếu không có một kỹ năng mới thì sau này khi vào nghề gặp phải cảnh nhiều thầy nhưng thiếu cháo, đến lúc tìm việc cũng phải cố rất nhiều. Thư Tình và bạn học cùng phòng là Tần Khả Vi đã báo danh tham gia lớp song ngữ Anh Pháp, bắt đầu vào năm 2 cũng bắt đầu học. 30 bạn cùng ngồi học trong một lớp, chờ đợi đầu tiên của bài học tiếng Pháp khóa đầu tiên. Cách thời gian lên lớp 5 phút, rốt cuộc thầy giáo cũng đi vào lớp học trong ánh mắt mong chờ của mọi người. Giữa tháng 9, thời tiết còn có chút khô nóng. Người đàn ông mặc một chiếc áo màu trắng gạo, một chiếc quần tây màu đen, trên vai là túi sách màu đen. Khi đi vào phòng học, trong tay còn ôm một cái mũ bảo hiểm màu trắng. Mà khi Thư Tình nhìn thấy anh thì sợ ngay người, ánh mắt chậm rãi nhìn vào cái mũ bảo hiểm, cuối cùng ngừng lại tại con bướm màu đen trên chiếc mũ. Con bướm tinh xảo, nhìn như thật, giống như thuận gió muốn bay, không khá khí chất ôn nhuận xuất trần của người này. Thư Tình hít một ngụm khí lạnh. Thầy Cố là thầy giáo dạy lớn tiếng Pháp của Dư Trì Sâm, là người tối qua cô gặp 3 lần. Là thầy Cố mà trong lần gặp cuối cùng cô đã ghép đôi thầy với Dư Trì Sâm. Khi Thư Tình đang nghẹn họng nhìn anh thì trong phòng đã vang lên tiếng kinh hô. Trong khoa ngại ngữ, tỷ lệ nam nữ mất cân bằng nghiêm trọng. Trong lớp song ngữ Anh Pháp có tổng cộng 30 người mà cũng chỉ có 3 học sinh nam. Như thế là đã nhiều. Phải biết là trong lớp tiếng Anh của Thư Tình có 30 người mà cũng chỉ có 2 học sinh nam. Cho nên không cần nói cũng biết tiếng kinh hô này nói lên cảm xúc gì. Tần Khả Vi lấy khuỷu tay hít Thư Tình, vừa nhếch miệng cười vừa kích động nói nhỏ. Này, thầy giáo này thật đẹp trai, thật là trẻ. Chọn lớp này là đúng rồi đó. Nhấn mạnh 5 chữ, rất đẹp trai trẻ tuổi. Nếu như bình thường thì nhất định Thư Tình sẽ chăm chọc cô, nhưng bây giờ không có tâm trạng đó. Cô vừa định nói tối hôm qua cô đã gặp qua anh, thì người đàn ông đứng ở cửa đã bước lên bục giảng. Ánh mắt nhìn khắp cả lớp, dừng lại một chút khi nhìn thấy cô. Cố Chi khẽ cau mày. Cô bé này cũng là học sinh của lớp song ngữ. Thư Tình bị hắn nhìn như vậy, biết là anh đã nhận ra cô. Lời nói vừa tới miệng cũng nuốt về. Người đàn ông đứng trên bục giảng không giới thiệu bản thân mà mở máy tính lên. Dưới lớp yên tĩnh chờ đợi. Sau đó anh mở quạt lên, hơi cúi người gõ như bay trên bàn phím. Trên màn tránh của màn chiếu hiện lên 2 chữ đơn giản: Cố Chi. Mọi người hiểu ra đứng thẳng người mỉm cười. Chào mọi người, tôi là Cố Chi, là thầy giáo tiếng Pháp căn bản của mọi người. Không biết tại sao trong đầu Thư Tình xuất hiện một suy nghĩ. Không phải là do chữ thầy quá xấu cho nên mới không biết bằng phấn. Đương nhiên cũng có khả năng khác là người này lười dùng phấn viết. Người đàn ông đứng trên bục giảng khẽ nhếch môi, nở nụ cười nhạt, làm mê hoặc một đám học sinh nữ. Một nam sinh ồn ào. Thầy ơi, thầy giới thiệu bằng một đoạn tiếng Pháp đi. Trong phòng học mọi người đều phụ họa. Đúng vậy, thầy nói đi thầy, nói một chút đi. Cố Chi vẫn cười, cũng không phụ sự hy vọng của mọi người, lưu loát nói một chuỗi tiếng Pháp. Ravi de vous rencontrer, tout le monde sait que le français est une langue romantique, mais apprendre n'est pas facile. J'espère que dans le processus d'apprentissage du français, vous aurez assez de patience et assez d'amour pour rester dans cette langue. Mặc dù mọi người nghe không hiểu anh nói gì, nhưng giọng anh trầm thấp dễ nghe, lưu loát nói một chuỗi những ngôn ngữ xa lạ, trên mặt treo nụ cười nhẹ. Với khí sức của anh cũng đủ để mọi người vỗ tay reo hò. Anh giơ tay ý bảo mọi người yên lặng, sau đó lại dùng tiếng Trung nói lại một lần nữa. Rất vui được gặp mọi người. Mọi người đều biết tiếng Pháp là một ngôn ngữ lãng mạn, nhưng học nó cũng không dễ dàng. Tôi hy vọng trong quá trình các em sẽ đủ kiên nhẫn và đủ tình cảm để gắn bó với ngôn ngữ này. Rất bình thường, Thư Tình vừa định chăm chọc, nhưng ngay sau đó anh lại nói thêm một câu. Đương nhiên, học giỏi tiếng Pháp là yêu cầu mà trường học đưa ra với tôi khi tôi dạy các em. Nhưng với tôi mà nói, hy vọng khi các em đến nước Pháp có thể vào nhà hàng khách sạn, đi xe lửa, vào nhà vệ sinh, có thể bắt chuyện với sói ca mỹ nữ là tốt rồi. Cả lớp cười ầm lên, không khí lớp học được nâng cao, mà anh thì khẽ mỉm cười, nụ cười ấm áp như gió xuân. Bởi vì đây là tiết đầu tiên của lớp học tiếng Pháp, nên Cố Chi cũng không vội vàng cho mọi người học bài nhập môn, mà thông qua vài bộ phim ngắn, anh giúp mọi người tìm hiểu về văn hóa nước Pháp, sau đó lấy kinh nghiệm của bản thân giảng giải một chút phong cảnh và con người nước Pháp. Khi nói đến những chuyện lý thú, anh nói hệ thống cấp nước ở Pháp sạch đến mức có thể dùng để uống. Không chỉ nước tắm có thể uống, mà ngay cả đại phun ở ven đường cũng có thể uống. Đầu óc Thư Tình xoay chuyển mau, vì thế cô không suy nghĩ mà nhếch miệng cười. Hẳn nào mọi người đều nói nước Pháp là một quốc gia lãng mạn. Nếu như hết nước, có thể mặc bikini nhảy vào trong đại phun nước tắm rửa. Cảnh tượng này khẳng định rất vui. Trong phòng học mọi người lại cười vang. Tất cả mọi người đều là học sinh tiếng Anh chuyên ngành cùng tuổi, cho nên mọi người đều biết Thư Tình, cô là người nổi tiếng đầu óc thông minh, mồm mép nhanh miệng. Ánh mắt Cố Chi dừng lại trên gương mặt cô, nở nụ cười ôn hòa. Trí tưởng tượng của bạn học này thật là phong phú, nhưng mà vóc người của người Pháp lớn hơn người Trung Quốc chúng ta, nhưng lại không nhất thiết có da mặt dày như chúng ta. Ở dưới nơi công cộng làm việc khinh thế hải tục như vậy không phải là chuyện nằm trong nhận thức của đại đa số người. Trên mặt anh ý cười không giảm, Thu Tình thoáng ngẩn ra, cảm thấy anh cười ôn hòa nhưng ánh mắt lại sắc bén, khi nhìn cô lại có vẻ lãnh đạm. Trong đầu hiện lên một suy nghĩ không tốt, chẳng lẽ thầy giáo mất hứng vì lời đùa giỡn hôm qua của cô với Dư Trì Sâm? Chỉ trách cái miệng của Thư Tình, ánh mắt lại không dám nhìn anh, có chút chột dạ. Bọn họ vốn đang nói chuyện về nước Pháp, kết quả sau một hồi trò chuyện, một đám nữ sinh như Lan Hổ chuyển đề tài về người thầy giáo, biến đổi cách nói chuyện muốn dò xem anh có bạn gái hay không. Có người thẳng thùng mở miệng, thầy Cố, năm nay thầy bao nhiêu tuổi rồi, thầy có bạn gái chưa? Cố Chi cười nói, tôi đã tốt nghiệp nhiều năm rồi. Chuyến thuật quanh co, có người thì hỏi lòng vòng. Nghe nói học sinh lớp tiếng Pháp hàng năm đều được thầy giáo dẫn sang nước Pháp học hỏi, là do thầy Cố dẫn các bạn đi sao? Thầy có thể nhân cơ hội này đưa người nhà cùng đi du lịch không? Cố Chi cười nói, có nhiều khi là chủ nhiệm Hoa đưa các em học sinh đi, tôi chỉ là người đi cùng. Trực tiếp bỏ qua câu cuối cùng. Có một nam sinh thích đùa ngồi nói thử, thầy Cố, khoa ngoại ngữ nhiều nữ sinh như vậy, mỗi ngày thầy được vây quanh bởi Yến Gầy Hoàng Phi, sư mẫu không lo lắng hay sao? Cố Chi nhìn nam sinh kia đăm chiêu rồi cười nói, học giỏi tiếng Pháp là có thể đi Pháp du học, Yến Phì Hoàng Gầy càng nhiều hơn so với khoa ngoại ngữ, cho nên những nam sinh đang ngồi. Ngón tay hắn gõ gõ trên bàn phát ra những tiếng vang thanh thúy, sau đó không nói gì. Toàn bộ đều bị thua tả tơi. Tất cả mọi người đều biểu lộ cảm thất vọng. Có nữ sinh còn chưa bỏ ý định, vụng trộm chọc Thu Tình, nhỏ giọng nói, này Thư Tình, cậu hãy phát huy tài ăn nói của cậu đi, tất cả trông cậy vào cậu đấy. Nữ sinh ngồi bên cạnh cô cùng nói, đúng vậy Thư Tình, chỉ cậu có thể nói chuyện, hãy phân tích cùng thầy đi. Thu Tình bị ủy thác trách nhiệm nặng nề, linh cơ ngẩng đầu, cười híp mắt một câu. Nếu như thầy nói vậy, khi thầy học tiếng Pháp, nhất định cũng đã nghĩ như vậy. Vậy kết quả chiến tích của thầy thế nào? Thầy có ôm được mỹ nhân về nhà không? Dù sao thầy cũng là người đi trước, thầy hãy chia sẻ kinh nghiệm với các bạn nam, nếu không mọi người sẽ không có động lực học tiếng Pháp đâu. Các nam sinh hết sức phối hợp với Thư Tình, cùng hô lên, cần chia sẻ, cần chia sẻ. Lúc này mà không chia sẻ thì sẽ không xuống đài được. Trong lòng Thư Tình cảm thấy hài lòng lắm. Cố Chi nhìn cô một cái, cười đặc biệt chân thành, còn trích dẫn một câu nói nổi tiếng để trả lời vấn đề này. Bạn học, có người đã từng nói thực tiễn là chuẩn mực duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Cho nên đáp án này để lại cho mọi người chậm rãi tìm hiểu. Nhưng mà... Anh dừng một chút, cười nói với Thư Tình. Nhưng mà tôi thấy dường như bạn có chút vội vàng trong vấn đề tình cảm. Trời đất không đâu không có cỏ thơm, có thể tìm hoa ở đại học cũng không vấn đề gì. Anh vừa dứt lời thu hồi ánh mắt, dường như không có quá nhiều cảm xúc đối với ánh mắt của Thư Tình. Cái gì gọi là vội vàng? Thư Tình cảm thấy thầy giáo đang nói cô xuân tâm nhộn nhạo chưa thỏa mãn dục vọng sao? Thời gian tiếp, thầy Cố không hề liếc nhìn cô một cái, lại nói đến ấn tượng ở nước Pháp. Câu hỏi bất kỳ cũng được, mà mọi người hỏi cũng thế, tất cả đều không có phần của cô. Đầu tiên, Thư Tình còn nghĩ đó là ảo giác của cô, nhưng sau nhiều lần thử đều bị coi là không khí. Những người bên cạnh cô đều được gọi đến mấy lần, nhưng không hề đến được cô. Cô tức giận rụt tay về, quay đầu không thèm nhìn người trên bục giảng. Cô cảm thấy thầy giáo này thật là nhỏ mọn, không phải hôm qua cô chỉ đùa thôi sao, lại còn cho cô đãi ngộ đặc thù. Một lúc sau, Tần Khả Vi đột nhiên dùng tay chọc cô. Gì vậy? Cô tức giận hỏi. Tần Khả Vi chỉ bục giảng. Thầy giáo, thầy đang gọi cậu đấy. Thư Tình sửng sốt, quay đầu lại nhìn thầy. đang đứng trên bục giảng cười hỏa ái. Bạn học này, tiết học đầu tiên có lẽ sẽ có sai sót. Là do tôi dạy rất chán sao? Nhàm chán ông nội nhà thầy. Thư Tình bị phần muốn chết. Bà đây bây giờ muốn rút gân mà anh ta cũng không thèm gọi. Có sai sót nhất thời thì anh ta lại gọi. Có cái lý nào lại như vậy? Chương 3. Cậu có đi phố quà vặt không? Lúc Thư Tình vẫn đang học thì điện thoại di động rung lên. Cô vội vàng bỏ xuống gầm bàn mở ra xem. Là Dư Trì Sâm gọi cô và Tần Khả Vi lát nữa đến phố quà vặt. Cô quay đầu lại đưa di động cho người bên cạnh. Tần Khả Vi quét mặt rồi làm dấu ok. Lớp song ngữ tổng cộng có 30 người. Ba hàng ghế đầu người ngồi rất ít. Thư Tình và Tần Khả Vi lại ngồi ở hàng đầu tiên. Cố Chi đứng trên bục giảng nhìn hết những việc làm lén lút của hai người. Từ đơn ở trang thứ 7. Bạn đọc này, em tới đọc cho tôi nghe. Anh gõ không nhanh không chậm, đi tới trước mặt Thư Tình, nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Trong phòng nhất thời yên lặng, Thư Tình vẫn còn đang cúi đầu nhắn tin lại cho Dư Trì Sâm, nên không biết xảy ra chuyện gì. Bạn ngồi cùng bàn bên trái chọc cô. Này, thầy gọi cậu đấy, đang học bài từ đơn rồi. Thư Tình nhanh chóng ốp di động vào trong ngăn kéo. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy thầy giáo Cố đang nhìn chằm chằm cô. Lúc sau anh nhếch miệng cười. Thật là trùng hợp. Bạn học, tại sao lại là em? Trùng hợp? Cái gì gọi là trùng hợp? Cô cũng đang muốn hỏi tại sao lại là cô. Thư Tình liếc nhìn Cố Chi mỉm cười ngọt ngào. Đại khái có lẽ là duyên phận. Tần Khả Vi không hề nể tình, cười phục ra một tiếng. Nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Thư Tình, cô tự giác ngậm miệng lại. Đã học được mấy tiết tiếng Pháp cơ sở, Thư Tình cảm thấy ngay từ tiết thứ nhất, Cố Chi đã không vừa mắt với cô, cũng không nhắn vào cô cụ thể thế nào. Nhưng mỗi lần cô giơ tay thì anh ta đều không gọi, mà mỗi khi cô không đáp, vừa để tay xuống nhất định, anh ta sẽ rất bình tĩnh mà gọi cô đứng dậy trả lời, giống như lần này hoàn toàn là trùng hợp. Mấy tiết phát âm vừa rồi, mặc dù quy tắc phát âm cơ bản của tiếng Pháp đã học xong, nhưng tất cả mọi người đều chưa thuần thục. Đây là lần đầu tiên Cố Chi gọi người đứng dậy đọc từ đơn. Kết quả cô vinh danh dính đạn. Thư Tình cầm sách lên, nhắm mắt bắt đầu đọc. Vài từ đầu vẫn rất trôi chảy, nhưng đến từ thứ tư, cô bắt đầu có phần lờ mờ. Khi đọc phát âm thì âm lưỡi tiếng Pháp, một thời gian rất dài mới có thể đạt được trình độ lưu loát tự nhiên. Mọi người đều là kẻ mới học, bây giờ vẫn còn đang trong giai đoạn khó khăn khi đọc. Mỗi một từ đều phát âm theo cách nhổ đờm, dùng sức nhấn lưỡi rồi mới miễn cưỡng phát ra một chút âm lưỡi. Mà từ đơn Messi đã phải uống hai lần âm lưỡi, ở giữa còn cách một phụ âm, sau đó còn có âm R đọc liền. Thư Tình đọc một lần, nuốt âm R, lại đọc lại lần hai, lần này mất luôn một âm R còn lại. Cố Chi nhíu mày. Sao không phát âm lưỡi? Cô giải thích. Em biết là phải phát âm lưỡi, nhưng hai âm cách nhau quá gần nên không kịp phát. Học cùng tôi. Cố Chi không nói nhiều, trực tiếp đọc một lần từ này. Hai âm R phát ra không nhẹ không nặng, vừa vặn phát ra âm lưỡi lại không hề nhấn mạnh. Phải biết là nếu âm lưỡi phát ra tốt thì không sao, nếu không tốt thì giống hệt như tiếng nhổ đờm rồi. Thư Tình đọc lại theo anh một lần, bởi vì trong lòng có thành kiến với anh. Cô chỉ muốn có thể phát âm lưu loát để anh không còn điều gì để nói, cho nên cô dùng sức nín giọng, động mạnh đến dây thanh quản. Kết quả phát ra cả hai âm R, mỗi tiếng vang lên đều như tiếng nhổ đàm, vang cả phòng học. Cả lớp cười to. Hai âm thanh nhổ đờm kinh hãi này là mọi người ôm bụng cười lăn lộn. Thư Tình đỏ bừng cả mặt, ngẩng đầu lên nhìn Cố Chi. Khóe môi Cố Chi cũng xuất hiện đường cong khả nghi, nhưng ngoài mặt lại hời hợt nói. Ở trong từ điển của tôi, biết là biết, không biết chính là không biết. Đọc không lưu loát, phát âm không chính xác, cái này không phải là đọc. Bạn học này, về sau mỗi sáng sớm khi đánh răng, bạn để nước kêu trong cổ họng, luyện nhiều âm lưỡi một chút. Nếu không khi em đến Pháp mà nói như vậy, thì sẽ dọa chết người quốc tế. Oán niệm của Thư Tình lập tức được đẩy lên đỉnh điểm. Bình thường da mặt cô dày thật, nhưng cũng không liên quan. Bây giờ đang ở lớp mới, tất cả mọi người chỉ biết chứ chưa đến độ quen thuộc. Cố chi ở trước mặt nhiều người như vậy hạ bệ cô, rõ ràng là cố ý. Cô cắn môi không nói gì, nhưng trong lòng lại đánh giá thầy cố với 8 chữ. Vẻ ngoài thần tượng, bên trong không phải. Người đàn ông gì mà hẹp hòi đến nỗi đùa cợt một câu cũng không được thì làm sao có thể làm gương cho học sinh. Sau giờ học, Thư Tình cầm cặp sách đi thật nhanh. Tần Khả Vi đi phía sau cô, ra khỏi phòng học. Hai người đi về phía bên trái thì nghe thấy phía cuối hành lang có người đang gọi họ. Này, tớ đang họ ở đây, hai người các cậu đi nhầm hướng rồi. Thư Tình dừng lại, quay đầu cao mày nhìn Dư Trì Sâm nói. Phố quà vặt ở hướng nào? Là do tớ sai hướng hay là cậu đứng nhầm vị trí? Giọng điệu này người đến không có ý tốt. Dư Trì Sâm đi về phía này, không khách khí hắn giọng lên nói. Hung cái gì mà hung? Thư Tình, có phải gì cả cậu đến thăm không? Câu nói còn chưa hết thì cậu ta đi qua cửa phòng học. Đúng lúc có một người ôm bảo hiểm đi ra, vừa vặn gặp cậu. Dư Trì Sâm giật mình, cúi người 90 độ chào, lớn tiếng hô. Chào thầy cố. Xong đời, lần này hình tượng bị hủy không còn chút gì. Cố Chi nhìn cậu ta không có chút cảm gì, gật đầu một cái, sau đó xoay người đi về hướng của Thư Tình, Tần Khả Vi. Khéo léo nói, em chào thầy, hẹn gặp lại thầy. Thư Tình đang bận và hận anh đối xử khác với mình, nên cũng không nóng không lạnh nói, thầy đi thông thả nha. Cố Chỉ khẽ gật đầu. Thư Tình nhìn thoáng qua, không biết có phải là cảm giác của cô sai hay không, hình như anh khẽ quay đầu nhìn cô, trong ánh mắt kia có bất mãn, khinh bỉ, thất vọng hoặc là cái gì đó khác. Thư Tình ngẩn ra, cô còn chưa hiểu vì sao anh lại nhìn cô với ánh mắt như vậy thì anh đã đi mất. Dư Trì Sâm mang vẻ mặt đau khổ đi tới. Xong rồi, hình tượng của tớ đã bị hủy trong chốc lát rồi. Từ gì cả sao lại có thể nói ra từ miệng cao quý lạnh lùng của tớ được? Tần Khả Vi cười ha ha. Nhất định là do ở cùng Thư Tình lâu, cho nên quanh thân tỏa ra một cổ khí chất táo bạo. Dư Trì Sâm vội vàng gật đầu. Thư Tình vừa khôi phục lại sau di chứng ánh mắt đó của Cố Chi, nghe thấy hai người đang nhân cơ hội trêu chọc cô, cô khoác cặp lên vai mở miệng ra nói. Trời sinh ra tớ có tài sẽ có chỗ dùng, con trai của chuột rồi cũng sẽ đào thành động. Hai người đã giác bạn lên mặt tớ đều là do cha mẹ hai người thường ngày rất tốt. Thư Tình cảm thấy rất bực tức, không phải là cô tùy tiện nói đùa một câu thôi sao, không ngờ lại thật sự đắc tội với thầy giáo, còn khiến thầy cho cô sắc mặt không tốt. Chiều nay Thư Tình mở trận đại chiến với thức ăn ở phố quà vặt, cô cảm thấy rất buồn bực. Từ nhỏ đến lớn, các thầy cô giáo đều rất thích tính cách hoạt bát, sáng sủa của cô. Đi học thì tích cực, đầu óc nhanh nhạy, lại còn khôn vặt. Đến Cố Chi thì lại không được gì. Dù sao thì cô cũng là học sinh ưu tú của khoa tiếng Anh, chỉ như vậy mà đã coi thường cô sao? Thư Tình. Tần Khả Vi ngồi đối diện lo lắng gọi. Cái gì? Cô tiếp tục hăng hái chiến đấu. Cậu đã ăn 10 sâu thịt dê rồi đó. Quấy bất đắc dĩ nói. Vậy thì làm sao? Cô tiếp tục gặm gặm từng miếng để hả giận. Dư Trì Sâm dứt khoát bổ sung cho Tần Khả Vi. Cậu đã nói không thể mập, vậy mà còn ăn nhiều. Tối nay cẩn thận bồn cầu ký túc xá bị cậu chặn lại. Một mình cậu giải quyết hơn nửa phần thịt nướng, hai bọn tớ gắng gượng giao nhiệm vụ trả tiền vinh quang cho cậu. Bữa này cậu mời khách nha. Chương 4. Lúc Thư Tình lên cấp 3, cô từng nghe thầy giáo chủ nhiệm nói một đoạn. Đại ý chính là học sinh chỉ vất vả 3 năm trung học này, chỉ cần thi lên đại học thì có thể sảng khoái hưởng thụ cuộc sống 4 năm đại học. Khi đó cô còn khá hồn nhiên, nên coi lời nói của giáo viên là chân lý. Cô cứ cho rằng chỉ cần rời khỏi trung học là sẽ thoát khỏi bể khổ, có thể dễ dàng vui vẻ trong 4 năm. Tiếc rằng sau khi lên đại học, cô mới biết được làm giáo viên trời sinh có cái lưỡi không cần uống 3 tức, có thể dạy học cũng có thể dọa người. Sau khi lên đại học, cô càng cảm thấy không phải cô chơi 4 năm mà là đại học chơi cô 4 năm. Đại học C là trường trọng điểm của quốc gia, là khoa ngoại ngữ của trường đại học C, càng là khoa đại học yếu nhất. Vì vậy, khoa yêu cầu học sinh đi học 4 năm như một, buổi sáng và học lúc 7:30 thì phải đi sớm hơn nửa giờ. Thư Tình liếc nhìn điện thoại di động. Cách giờ vào lớp buổi sáng còn 10 phút, cô cầm cái bánh ngọt dâu tây ở trong ngăn bàn đi ra, đi thẳng đến ban công cuối hành lang. Cô mở giấy bọc ra cứ như vậy cầm, một tay thì cầm bánh ngọt nhét miệng. Cô và Tần Khả Vi thích ngủ nướng, cho nên buổi sáng hai người đều rất vội. Mỗi ngày đều chỉ có thể mua bánh ở tiệm bánh, nên bên dưới ký túc xá để làm đồ ăn sáng. Buổi sáng gió hơi lớn, cô nằm trên lan can, tay cầm giấy gói khẽ lắc. Cuối cùng giấy gói không cầm chắc, túi ni lông bị gió thổi đi, xoay vài vòng trên không trung sau đó từ từ rơi xuống. Cô đang ở trên tầng 3, vội vàng ngó đầu xuống nhìn. Ngay phía dưới ban công là cửa hông của phòng giáo vụ. Lớp học buổi sáng chưa bắt đầu, những bộ môn khác còn chưa có người tới. Thế nhưng khi Thư Tình cúi xuống nhìn thì vừa vặn có một người đi về phía này. Túi giấy gói chao đảo rơi xuống đất, vừa vặn lại rơi xuống ngay trước mặt người kia. Anh ta hơi ngừng lại, dừng bước chân ngẩng đầu lên nhìn. Thư Tình quẩn bách, đang định mở miệng giải thích thì khi ánh mắt nhìn vào, bỗng nhiên sửng sốt. Người đàn ông mặc tây trang màu xám tro nhạt, trên mặt không có biểu cảm gì. Lúc ngẩng đầu nhìn cô, anh khẽ nhíu mày. Đó lại là thầy giáo Cố. Cô bối rối, sau đó mới nhớ ra mình nên mở miệng giải thích, nhưng đối phương lại nói trước cô với giọng nói không nghe ra cảm xúc. Ở tầng 3 không có thùng rác hay sao? Thư Tình vội nói. Không phải, là em cầm không chắc, không cẩn thận mới làm nó rơi xuống. Cố Chi không nói nữa, anh cúi người cầm túi giấy gói lên, sau đó sải bước đi tới cửa phòng giáo vụ, bỏ đồ trong tay vào thùng rác. Ánh mắt Thư Tình bị mái hiên chắn mưa che khuất, rốt cuộc không nhìn thấy Cố Chi. Cô xoay người chạy ra khỏi ban công, chạy xuống dưới tầng. Cuối cùng khi tới ngã rẽ tầng 2, cô dừng lại vì cô thấy thầy Cố đang đi về phía cuối hành lang tầng 2. Thư Tình không nghĩ nhiều, đuổi theo và gọi. Thầy Cố! Cố Chi dần bước, xoay người lại, khi nhìn thấy Thư Tình cũng không có biểu cảm gì. Thư Tình lại cảm thấy ánh mắt của anh đã nói lên tất cả, vì vậy cô không cam tâm nói. Thầy Cố, thật sự không phải em cố tình ném rác bừa bãi, em chỉ là không cầm chắc. Tôi biết rồi. Anh chặn lại lời cô, gật đầu một cái, tay phải vẫn ôm chiếc mũ bảo hiểm trắng, lại xoay người tiếp tục đi. Thư Tình bị thái độ lạnh nhạt của anh dọa sợ, trong một lúc vẫn đứng yên không nhúc nhích, cho đến khi bóng dáng người nào đó quẹo phải rời khỏi tầm mắt cô, đi vào trong một phòng học, cô mới xoay người đi về phía tầng 3. Cô không biết thầy Cố có tin lời cô hay không, mặc dù ném gói đồ linh tinh không phải là chuyện gì lớn, nhưng anh vốn không có ấn tượng tốt với cô, lần này sợ rằng lại càng xấu. Thư Tình có chút dở khóc dở cười, vừa mới vào học không bao lâu, khéo cô đã trở thành học sinh có hạnh kiểm xấu nhất trong mắt thầy Cố rồi. Các trường đại học thường khai giảng khá là muộn, phải khoảng vài mười mấy ngày chín tháng. Vì vậy, mới học được có mấy tuần thì đã tới ngày nghỉ quốc khánh dài, khiến học sinh mừng rỡ kêu hoan hô trong ký túc xá. Thật ra thì buổi tối trước ngày nghỉ, có rất nhiều người đã có ý định chuồn im, nhưng cán bộ kiểm tra kỷ luật đều để kiểm tra phòng ngủ. Nếu như bị kiểm tra ra là về trước thì sẽ xử phạt cảnh cáo không cần nói nhiều. Vì vậy trong tiếng hoan hô còn xen lẫn vài tiếng oán trách, đặc biệt là những người chiều hôm đó không có lớp, còn phải cố ở lại cho đến 6 rưỡi sáng ngày hôm sau ký túc xá mở cửa mới có thể đi về. Chỉ là cũng có một vài người vui vẻ giống như Tần Khả Vi, cô ấy không phải là người của thành phố này, nhà cũng ở xa, dù sao nghĩ cô ấy cũng lười về. Nhìn đám người kia vui buồn lẫn lộn, trong lòng cô lại rất vui vẻ. Thư Tình đối với vẻ mặt hả hê của cô thì tức sùi bọt mép, cắn răng nghiến lợi. Bởi vì nhà của Thư Tình ở thành phố bên, đi xe của trường đến trạm xe tổng hợp, sau đó cô bắt xe bus về nhà là có thể trở về, trước sau không đến 2 giờ. Cậu xem, ngay cả ông trời cũng muốn cậu ở lại với tớ một đêm. Tiểu mỹ nhân, làm sao mà vội vã vậy? Nàng hãy ở lại đây phục vụ tốt cho gia một đêm. Tần Khả Vi niết gương mặt của cô. Muốn Lãm Từ sống lại thì trước tiên đưa kim cương toản ra đây cho tớ coi. Thư Tình đánh giá cô từ trên xuống dưới, dừng lại giữa hai chân một cách xấu xa. Trên tay cũng không rảnh rỗi, thuận tay ôm một túi dương mai trên bàn xé ra, lấy một quả ném vào miệng. Quả nhiên đủ bị ổi. Tớ nói cả người cậu tràn đầy bạo khí mà cậu còn không thừa nhận. Tần Khả Vi nhào lên giành ăn. đồ ăn thì cùng hưởng. Ơ, đã làm tổn thương tớ, còn muốn ăn của tớ à? Cậu nghĩ hay vậy. Thư Tình và Từng Khả Vi đùa giỡn một chút, nhưng sau đó vẫn đưa Đó Dương Mai qua. Điều kiện phòng ngủ ở đại học C rất tốt, ngoại trừ việc toilet là chung, mỗi tầng thì các điều kiện của học sinh hoạt cũng rất tốt. Giường trên là giường, bên dưới là bàn học và tủ quần áo. Trên mặt bàn là giá sách. Điểm không tốt duy nhất là không có điều hòa. 6 người trong một căn phòng chỉ có một cái quạt điện. Giường của Thư Tình ở bên trái cửa ra vào, gió thổi không tới. May mà bây giờ là mùa thu. Cô và Từng Khả Vi nằm sấp ở trên bàn nói chuyện linh tinh nhàm chán. Vừa mới vào đại học, tớ nghe người ta nói tiếng Anh chuyên ngành chính là học chuyên nghiệp. Tớ còn gấp, nhiệt tình dâng cao, cảm thấy sau này nhất định tớ có thể học rất tốt. Sau 4 năm nhất định sẽ xem phim Mỹ không có gì trở ngại. Cuối cùng hết năm nhất ngây ngô dại dột, tớ lại phát hiện lượng từ ngữ hình như còn ít dần. Tần Khả Vi thở dài. Quả nhiên là giai đoạn sau của học ngôn ngữ thì phải dựa hoàn toàn vào mình. Đừng hy vọng là đi học có thể học thêm chút gì. Thư Tình hiểu rất rõ điểm này, cô gật đầu. Nhưng mà cũng may, học kỳ này có tiếng Pháp, học một ngôn ngoại ngữ mới cũng khá thú vị. Nhưng thật ra, thầy giáo mới có vẻ thú vị. Cô chủ nhiệm bộ môn khá xinh đẹp, thầy cố thì không cần nói. Lần trước tớ đưa ảnh chụp thầy cho bạn học sinh cấp 3 của tớ xem. Các cô ấy còn nói hôm nào sẽ bắt xe buýt ngồi 3 tiếng để đến trường mình nghe thầy giảng bài đấy. Tất nhiên là tớ từ chối rồi. Cậu cũng biết vệ giới, một trong 4 mỹ nam chết như thế nào rồi. Thư Tình cười thành tiếng, đương nhiên là cô biết. Không phải là vợ giới đi từ quê lên kinh thành bởi vì xinh đẹp nổi danh cho nên hấp dẫn vô số người dân. Trên đường vây kín đến nỗi nước chảy không lọt. Kết quả, vợ giới bị nhìn đến nỗi về nhà sinh bệnh rồi chết sao? Cười thì cười, nhưng khi nghe cô bạn nói vậy, Thư Tình chợt nhớ tới cái gì, quay đầu sang hỏi. Ê, đúng rồi. Cậu có thấy thầy cố có thành kiến với tớ không? Từng Khả Vi sửng sốt. Thành kiến gì? Thì thầy giống như là luôn nhằm vào tớ. Ví dụ như mỗi lần tớ cảm thấy thầy sẽ gọi tớ trả lời câu hỏi, lúc tớ giơ tay lên thì thầy đều không nhìn đến. Cuối cùng tớ vừa bỏ tay xuống thì thầy lại gọi tớ. Còn có, mỗi lần nói chuyện với cậu đều rất hòa nhã. Mỗi lần nói chuyện với tớ đều... tiểu lý tàn đao á. Cậu nghĩ nhiều quá thôi, Tần Khả Vi khẳng định nói. Cô ấy chắc chắn như vậy khiến Thư Tình lại do dự, phun hộp quả dương mai ra hỏi. Đúng là tớ nghĩ nhiều quá sao? Nhất định là cậu nghĩ nhiều rồi. Thầy cố là nam thần không dính khói bụi trần gian rồi, làm sao có thể chú ý mảnh vụn như cậu. Cho nên cậu đừng nghĩ thầy đối với cậu có vài phần coi trọng. Đây nhất định là ảo giác, Tần Khả Vi kết luận. Cậu chỉ là giác vàng lên mặt mình, tự luyến nghĩ rằng cả thế giới đều đối xử đặc biệt với cậu. Thư Tình cắn răng một cái, đoạt lại túi dương mai trong tay cậu ấy. Cậu lăn đi tìm nam thần mời cậu ăn đi. Thư Tình bưng chậu nước đi rửa mặt, bàn chải đánh răng vừa đưa vào trong miệng thì đúng lúc nghe được tiếng nói chuyện đằng sau lưng. Trong lúc nói chuyện hình như còn nhắc tới 3 chữ thầy cố. Động tác trên tay cô dừng lại, tay dựng đứng lên. Đứng ở vòi nước phía sau, một bạn nữ chuyên ngành tiếng Pháp nói. Tớ nghe nói thầy cố đã có bạn gái, là nghiên cứu sinh tốt nghiệp đại học A, hình như cũng là chuyên ngành tiếng Pháp. Một bạn gái khác nói, đó không phải là điều bình thường sao? Đã bằng đó tuổi rồi, điều kiện lại tốt như vậy, làm sao có thể độc thân được? Hài, vậy mà tớ còn nghĩ sẽ học giỏi tiếng Pháp, sau đó thầy sẽ chú ý đến tớ. Ai ngờ thầy có bạn gái rồi. Bạn gái đó rất tiếc nuối, sau đó lại động viên mình. À, nhưng mà không sao, dù sao thì thầy ấy cũng sẽ không chú ý đến tớ, nên sớm vung kiếm chặt đứt tư tưởng cũng tốt. Thư Tình bị câu nói vung kiếm chặt đứt tư tưởng chọc cười, ngậm nước trong miệng phun ra ngoài. Hai nữ sinh quay đầu lại nhìn cô một cái, cô vội vàng cắm đầu cắm cổ chạy tùy tiện rửa mặt, sau đó bưng chậu về phòng ngủ. Sau khi trở về phòng ngủ, Thư Tình lên mạng nhìn thấy Dư Trì Sâm đang online trên Khiêu Khiêu. Cô suy nghĩ một chút nhắn. Cậu có biết khóa trước lớp tiếng Pháp chuyên ngành tốt nghiệp ra sao không? Bên kia dừng một chút rồi trả lời. Không biết, chỉ nghe nói là tỷ lệ làm việc rất cao. Còn có hai nữ sinh làm việc trong đại sứ quán Pháp. Thư Tình thần thần bí bí nói. Tớ biết rõ nguyên nhân, Dư Trì Sâm viết đúng một câu, nói: Thư Tình, học là vì nam thần. Dư Trì Sâm chấm hỏi. Thư Tình gõ nhanh: Sao cái gì? Nam thần cố chi chính là niềm khích lệ để bộ môn tiếng Pháp đi về phía huy hoàng, đi về phía thành công, tiến vào một tương lai tốt đẹp. Cô nghĩ một chút, lại viết thêm một câu: Cố gắng lên, bạn Hiền, cậu cũng có thể. Dư Trì Sâm tức giận quăng một câu: Cút! Rốt cuộc, kỳ nghỉ quốc khánh dài hạn cũng đã tới. Lúc Thư Tình về đến nhà, đã là 6 giờ chiều. Giờ này cũng là giờ mà mẹ Thư Tình tan việc. Thư Tình xách hành lý nhỏ mở cửa đi vào, để cho bà niềm vui bất ngờ. Cuối cùng, khi cô đứng ở cửa ra vào, sờ soạn trong túi một lúc lâu, cũng không thể lấy chìa khóa nhà ra. Cô nóng nảy tìm nhiều lần trong đống sách, mới nhớ lúc cô đi về hơi gấp, hình như không để chìa khóa vào trong túi sách. Có lẽ bây giờ chùm chìa khóa vẫn còn đang ngủ ngon trong ngăn kéo ở phòng ngủ. Bất đắc dĩ, cô đành bỏ túi hành lý xuống, đặt bọc sách lên trên túi hành lý, nhấn chuông cửa. Nhưng mà ứng một lúc vẫn không thấy có người ra mở cửa. Thư Tình giật mình, lấy điện thoại di động gọi điện. Kết quả trong điện thoại truyền đến tiếng nói: Số điện thoại bạn gọi không liên lạc được. Nhất thời cô dở khóc dở cười. Nếu cô biết sẽ như thế này thì cô đã gọi điện thông báo mẹ. Bây giờ thì tốt rồi, không vào được cửa, cũng không liên lạc được với mẹ. Cô tìm trong túi sách một tờ giấy trắng, đặt ở bậc cầu thang, sau đó ngồi xuống, lại mở quyển sách điện tử bắt đầu đọc tiểu thuyết. Còn chưa đọc được hai dòng thì có điện thoại gọi tới. Trên màn hình hiện lên ba chữ: Trang Kính Vĩ. Thư Tình ngồi nhìn màn hình ngay người vài giây, sau đó mới ấn nút nghe, để điện thoại bên tai nói nhỏ: Alo. Cô nghe đối phương nói chuyện sau đó mới trả lời: Không có, được nghỉ rồi. Con vừa trở về. Còn chưa có, mẹ không ở nhà. Con quên không mang chìa khóa cho nên không vào được. À. Cô chừng chờ trong giây lát mới hỏi: Cha đang ở chỗ nào? Trước khi cúp điện thoại, cô vâng một tiếng: Được, con sẽ đến. Nhà của Thư Tình ở một chung cư trong trung tâm thành phố. Ra khỏi cửa chung cư, sang bên cạnh là một con phố buôn bán. Cô đi tới một quán cà phê ở con phố bên cạnh. Nhìn qua cánh cửa thủy tinh, một người đàn ông ngồi trong góc nhìn thấy cô, hơi nghiêng người về phía trước, phất phất tay với cô. Thư Tình đi vào cửa, ngồi xuống đối diện với người đàn ông đang nở nụ cười quen thuộc. Hành lý của con đâu? Trang Kính Vĩ hỏi cô. Đang ở nhà dì Lý hàng xóm. Con đã nói với dì ấy con đi một lát rồi về qua đó lấy. Cũng tốt, như vậy cũng được. Trang Kính Vĩ gật đầu, cười một tiếng mà nếp nhăn ở khóe mắt lộ ra. Ông đang định mở miệng nói cái gì thì một người phục vụ cầm thực đơn đi tới, vì vậy ông lại yên lặng. Thư Tình cầm thực đơn nhìn một chút, tiện tay chỉ vào mocha, lại hỏi người đàn ông đối diện: Cha dùng cái gì? Trang Kính Vĩ lắc đầu một cái: Cha không cần. Thấy nhân viên phục vụ nhìn ông một cái, Thư Tình đưa hóa đơn trả lại cho nhân viên phục vụ, đồng thời nói: Hai mocha. Trang Kính Vĩ lúng túng, nhưng ông vẫn cười không lên tiếng. Sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi, Thư Tình nhìn chằm chằm vào ô vuông trên khăn trải bàn, không nói gì. Lúc này Trang Kính Vĩ mới hỏi một câu: Nghỉ hè một thời gian, vừa tủ trường con đã quen chưa? Tạm được. Thư Tình đáp đơn giản. Sau khi nói xong, cảm thấy không khí có chút trầm mặc nên lại bổ sung: Chỉ là năm 2 nhiều môn học hơn. Cuối học kỳ trước con còn đăng ký thi một lớp song ngữ Anh Pháp, cho nên học kỳ này lại cứ lanh quanh như vậy. Cha nghe Diệt Chu nói khoa tiếng Anh năm 2 sẽ phải khảo sát chuyên môn. Con chuẩn bị thế nào rồi? Không cần phải chuẩn bị cái gì. Khoa chỉ mở một cuộc khảo sát, mỗi tuần đều làm một chuyên đề. Không cần phải bỏ quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Thư Tình nghe được hai chữ Diệt Chu thì dừng lại một chút mới nói tiếp. Trước kia vẫn là học thuộc nhiều từ đơn. Trước kia con không nhớ được. Mỗi lần đến cuộc thi đều đến lúc làm đâm trận mới mài gươm, tương đương với nước chân đến mới nhảy. Cuối cùng có vài từ không thuộc lòng được. Trang Kính Vĩ nhớ tới chuyện trước kia cười rộ lên. Thư Tình cũng cười. Đó là chuyện hồi cấp 2. Bây giờ mỗi ngày đều tiếp xúc với tiếng Anh, không cần phải tận lực ghi nhớ. Sau khi học xong dành thời gian xem lại là được. Trang Kính Vĩ gật đầu. Hai người lại trầm mặc không tìm được đề tài nói chuyện. Sau một lúc, Di động Thư Tình đột nhiên vang lên. Cô nhẹ nhàng thở ra, vừa móc điện thoại ra, trái tim lại thót lên. Nhìn người đàn ông đối diện gọi một tiếng: "Mẹ." "Mẹ gặp dì Lý rồi à?" "Vâng, con về rồi." Cô đổi tay cầm điện thoại. "Con quên mang chìa khóa về. Vừa rồi con ở trong hành lang đợi mẹ. Bây giờ con đã ở trong quán cà phê dưới lầu cùng cha." Trước đó Trang Kính Vĩ còn không nghe thấy tiếng ở đầu dây bên kia của di động, nhưng sau khi Thư Tình nói một tiếng "cha con", giọng nói bên kia bỗng nhiên phóng lớn, cách một cái bàn ông vẫn có thể nghe rõ. "Trở về, về ngay lập tức." Giọng nói của Thư Tuệ Dĩnh mất tự nhiên. "Ai cho con đi gặp ông ta?" Thư Tình nhìn vẻ mặt xấu hổ của Trang Kính Vĩ thì đè thấp giọng nói một câu: "Mẹ." "Con còn biết mẹ là mẹ của con hả?" Thư Tuệ Dĩnh chất vấn một câu như vậy, sau đó bà cúp máy. Thư Tình chậm rãi để điện thoại vào trong túi, sau đó bưng cốc cà phê người phục vụ vừa bê ra, uống một ngụm, vẻ mặt bất đắc dĩ. "Mẹ đã gọi con trở về, có lẽ con phải đi trước đây." Ánh mắt Trang Kính Vĩ cụp xuống, vẫn cười nói: "Không có việc gì, ngày khác cha sẽ gọi cho con cứ về với mẹ con đi." Thư Tình gật đầu, cầm túi đứng lên. "Vậy con đi trước." Cô xoay người đi, không may va vào một nam sinh trẻ tuổi, bước chân của cô bỗng dừng lại. Nam sinh kia dáng cao, mặc một chiếc t-shirt trắng, phía dưới là quần jean xanh nhạt, mặt mày thanh tú, bộ dạng xinh đẹp, cái đầu cũng cao cao, nhìn gần bằng tuổi của cô. Lúc cậu ta nhìn thấy Thư Tình thì giật mình, trong tay còn cầm một cái ví màu đen. Thư Tình nhận ra đây là cái ví mà Trang Kính Vĩ dùng bao nhiêu năm nay. Nam sinh chần chờ một lát, nở một nụ cười khách khí với cô giải thích: "Mẹ tôi bảo tôi đưa ví tiền cho chú Trang." Khóe mắt Thư Tình thấy Trang Kính Vĩ khẩn trương đứng lên, trong lòng cảm thấy buồn cười. Quay đầu lại vẫy tay với Trang Kính Vĩ, sau đó rời khỏi quán cà phê. Người đàn ông đó là cha cô, còn nam sinh đưa ví tiền tới chính là Diệt Chu mà cha cô đã từng nói. Trương Diệt Chu. Vài năm trước, khi cha mẹ Thư Tình còn chưa ly hôn, nhà Trương Diệt Chu ở tầng trên của nhà cô. Buồn cười là bây giờ đã qua vài năm, Trang Kính Vĩ đã chuyển ra ngoài, bây giờ đang sống cùng mẹ con Trương Diệt Chu. Khi Thư Tình đi qua cửa kính, cô nhận thấy cả hai người đều đang nhìn cô. Cô không quay đầu, đi nhanh. Khi đi tới dưới nhà, ngẩng đầu lên tầng năm có một gương mặt quen thuộc. Sắc mặt mẹ Thư đang xanh mét nhìn cô, hiển nhiên là bà đang rất tức giận. Thư Tình thở dài khi cô bước lên cầu thang có chút vô lực. Lúc ăn cơm, Thư Tình bị mẹ Thư niệm rất lâu. Cuối cùng Thư Tình bất đắc dĩ bới một miếng cơm, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Mẹ." "Đừng gọi tôi là mẹ. Nếu như chị còn coi tôi là mẹ thì tại sao vừa trở về đã vội vàng đi gặp ông ta?" Mẹ Thư Tình vẫn còn đang tức. "Không phải vì con không mang chìa khóa nên bị nhốt ở ngoài sao? Đúng lúc cha gọi điện tới nên con mới đi xuống gặp mặt một lần." Cô gấp một miếng khoai tây bỏ vào bát mẹ Thư. "Vừa rồi mẹ đi đâu thế? Con chờ mẹ mãi không thấy mẹ về. Thiệt cho con còn muốn mẹ niềm vui bất ngờ. Cuối cùng mẹ lại không ở nhà." Thư Tình giả bộ thở phì phì, rõ ràng là đang nói lảng sang chuyện khác. Nhưng giọng nói mẹ Thư vẫn giảm xuống, vừa ăn đồ con gái gấp vào bát, vừa tức giận nói: "Không phải mẹ biết được hôm nay con sẽ về nhà nên mới tới siêu thị mua đồ ăn hay sao? Con chỉ biết mẹ thương con nhất." Thư Tình nhanh chóng vuốt mông ngựa: "Làm trò." Mẹ Thư trừng cô, cảm xúc trong mắt đã biến mất không thấy. Buổi tối trước khi ngủ, Thư Tình gọi điện thoại cho Tần Khả Vi. Tần Khả Vi đang trên mạng, điện thoại vừa thông, Thư Tình còn chưa kịp nói chuyện, cô ấy đã hét lên: "Cậu đợi một chút, tớ cắm tai nghe đã." Thư Tình đợi một lát mới nghe thấy Tần Khả Vi nói: "Ok, có thể nói chuyện rồi." Trong khoảng thời gian ngắn, cô không biết mở miệng thế nào, trầm mặc một lát thì nghe thấy Tần Khả Vi gọi cô: "Thư Tình, cậu cấp máy rồi à?" "Không, tới đây." Cô bật cười, sau đó mới nói: "Hôm nay tớ về gặp cha tớ, mẹ tớ vừa rồi còn giận tớ." Tần Khả Vi biết tình huống nhà cô, giọng nói nghiêm túc: "Sao? Cha cậu đã nói gì với cậu?" Thư Tình thấy tiếng nhạc bên kia không còn, Cô biết là Tần Khả Vi đã tắt video đang xem, chuyên tâm nghe cô nói chuyện. Vì vậy cô vuốt vuốt mi tâm. Chỉ là gặp mặt một lần, hỏi thăm tình hình học tập của tớ ở trường. Sau đó mẹ tớ gọi điện giục tớ về. Đúng rồi, lúc về tớ gặp Trương Diệt Chu đến đưa ví tiền cho cha. Giọng Tần Khả Vi bỗng nhiên cao lên. Trương Diệt Chu? Cái đồ lưu manh trước kia ở tầng trên của nhà cậu? Thư Tình bỗng nhiên nở nụ cười. Ừ, chính là cái tên lưu manh đó. Mẹ kiếp, lại còn đụng phải cậu ta. Vậy cậu có đánh cậu ta không? Xông lên tát hẳn vài cái, sau đó đá một cước vào chính giữa gốc rễ của cậu ta. Không. Vậy cậu mắng cậu ta rồi hả? Có trả lại cho cậu ta những câu mà cậu ta trách móc cậu và mẹ cậu không? Cũng không. Thư Tình dở khóc dở cười. Mẹ nó, tại sao cậu lại không có tiền đồ như vậy hả? Tần Khả Vi kích động, có lẽ là đập bàn đứng lên, bởi vì Thư Tình nghe thấy tiếng ghế bị đổ. Nhìn thấy con trai của Hồ Ly Tinh không đánh một trận thật mạnh, không phải đã là phụ lòng của mẹ cậu sao? Cậu đã quên trước kia tớ nói gì với cậu à? Thư Tình không nói gì, một lát sau mới cười vài tiếng. Rồi, được rồi, cậu xem kìa, cậu còn kích động hơn cả tớ nữa. Nói thêm vài câu, mẹ Thư đứng bên ngoài gõ cửa. Thư Tình, nhanh đi tắm, tối nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai đến thăm ông nội con với mẹ. Thư Tình vội vàng nói với Tần Khả Vi. Mẹ tớ gọi tớ đi tắm, cúp máy trước nha. Cuối cùng lúc tắm xong, cô ngồi ở bên giường, mẹ sấy tóc cho cô. Gió nóng thổi rối mù những sợi tóc trên đầu cô. Cô cũng một tiếng, trong một tiếng ong ong của máy sấy. Mẹ, hả? Mẹ có còn hận cha con không? Tiếng máy sấy dừng lại, trong lòng Thư Tình thấy căng thẳng, lại thấy mẹ Thư nói một câu. Được rồi, tóc cũng khô rồi, đi ngủ sớm một chút. Lúc bà đi ra, cửa cũng đóng lại. Trong phòng lập tức yên lặng. Thư Tình ngồi ngây ngẩn một lúc mới vén chăn nằm xuống, đưa tay tắt đèn ở đầu giường. Cô trợn tròn mắt nhìn trần nhà, sau đó kéo chăn bịt kín cả đầu, mãi sau mới cúi đầu thở dài.